Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, hiểu rõ người hẹn hò đối tượng. Vinh Quang ngửa về đằng sau dựa vào ghế trên lưng. Hắn nhắm mắt lại, nhưng cũng vẫn là phảng phất có thể nhìn thấy lấp lóe màn ảnh máy vi tính. Phía trên tất cả đều là những cái kia có quan hệ làm sao cùng nữ hài tử ước hẹn tin tức. Hắn hiện tại đầu óc có chút hỗn loạn, bởi vì hắn thấy có nhiều thứ nói là tự mâu thuẫn. Có người nói muốn để nữ hài tử đối với mình có hảo cảm, kia nên biểu hiện ra phong độ thân sĩ. Nhưng là tiếp xuống Vinh Quang liền thấy có nói đầu năm nay đám nữ hài tử đều thích những cái kia hư nam hài, cho nên một số thời khắc ngươi cố ý làm ra lạnh lùng dáng vẻ đến, ngược lại càng khả năng hấp dẫn nữ hài. Nhìn đến đây Vinh Quang đại não liền hỗn loạn, ta dựa vào, đây rốt cuộc là thân sĩ nhiệt tình một chút tốt, vẫn là hù người lãnh đạm điểm tốt. Đến bây giờ hắn đại não cũng còn không có thong thả lại sức. Hắn đặc huấn mỗi ngày giống như chó chết, cũng không có cảm thấy đau đầu như vậy qua. Cùng nữ nhân ở chung, thật sự là một chuyện rất bình thường phiền phức, rất bình thường phức tạp, rất bình thường khó khăn. Sự tình a. Đương Vinh Quang mỗi ngày đều sẽ lợi dụng phòng huấn luyện khe hở thời gian để suy nghĩ cùng dâu Denver hẹn hò đến tột cùng phải nên làm như thế nào thời điểm. Glassoe bên kia ủy thác cũng có kết quả. Thám tử tư cho nàng phát tới một phần thật dày bản fax. Phía trên có dâu Denver thành danh trước đó tư liệu, tin tức, đại đa số đều là truyền thông bên trên không có báo cáo. Dù sao dâu Denver hiện tại còn không tính là một cái rất nổi danh người mẫu minh tinh. Nàng chỉ là tại một người có chút danh khí mà thôi. Vị này thám tử tư dựa theo dâu Denver xuất đạo thời gian trình tự đem mình thu tập được tư liệu, biên tập tốt, truyền cho Glassoe. Glassoe cầm tới phần thứ nhất bản fax chính là dâu Denver vẫn là một cái vô danh tiểu tốt lúc. Kinh lịch, nàng bắt đầu rất chân thành đều nhìn xuống. Kia chăm chú sức mạnh tựa như là một cái đang giúp nhà mình nhi tử giữ cửa ải mẫu thân đồng dạng. Muốn gả vào nhà ta. Trước qua lão nương cửa này lại nói. Nhìn một chút, nét mặt của nàng trở nên ngưng trọng lên. Mặc kệ Vinh Quang phải chăng hiểu rõ ứng làm như thế nào cùng nữ nhân hẹn hò. Nhưng là ước hẹn thời gian cũng càng ngày càng gần. Lúc đầu cũng chính là chỉ thay đổi 3 ngày tầm. Cuối cùng đã tới càng tốt ngày đó. Vinh Quang kết thúc huấn luyện về sau, cũng không có lưu trong câu lạc bộ thêm luyện, mà là trực tiếp lên Glassware xe, rời đi trụ sở huấn luyện. Nhìn thấy Vinh Quang xe mở ra, các phóng viên đều đang hâm mộ không biết nhà ai may mắn truyền thông đồng hành đạt được phỏng vấn. Vinh Quang cơ hội, mặc dù Vinh Quang bây giờ tại Glassware quật dưới, đối truyền thông phỏng vấn tuyên truyền đã phối hợp rất nhiều. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể phỏng vấn đến Vinh Quang. Glassoe trước đó hy vọng Vinh Quang phối hợp truyền thông tuyên truyền. Nhưng là hiện tại nàng lại bắt đầu không cho phép Vinh Quang cái gì phỏng vấn yêu cầu đều tiếp nhận. Nàng bắt đầu khống chế Vinh Quang tiếp nhận phỏng vấn tần suất. Vật hiếm thì quý. Nếu như một cái cầu thủ tùy tiện cái gì truyền thông đều có thể tùy tiện đạt được phỏng vấn hắn cơ. Hội vậy cái này cầu thủ liền sẽ bị người cho rằng không đáng tiền. Lấy Vinh Quang địa vị bây giờ, hắn có tư cách cũng hẳn là bày tự cao tự đại. Cho nên muốn lấy được Vinh Quang bài tin tức tư cách cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Những ký giả này dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Vinh Quang xe rời đi. Làm thế nào đều sẽ không nghĩ tới Vinh Quang sớm như vậy liền vội vã rời đi. Là bởi vì phải chạy về nhà đi tắm rửa thay quần áo. Sau đó đi phó giai nhân ước hẹn. Glassoe lái xe hơi. Vinh Quang ngồi ở hàng sau chỗ ngồi. Cúi đầu nhìn điện thoại di động. Ngón tay chính ở phía trên nhanh chóng nhảy lên. Rất nhanh một cái tin nhắn ngắn liền bị phát đưa ra ngoài. Phải biết, ngay tại đoạn thời gian trước, hắn gửi nhắn tin thủ pháp còn tương đương vụng về tới. Quả nhiên không hổ là học tập thiên phú vượt xa bình thường người. Học cái gì cũng nhanh. Liền ngay cả gửi nhắn tin đều không ngoại lệ. Chính là không có đem cái thiên phú này dùng tại chính đạo bên trên. Glassoe tại kính chiếu hậu bên trong liếc qua Vinh Quang. Ở trong lòng khẽ nói. Nàng cũng không biết Vinh Quang như vậy vội vã chạy về nhà đến tột cùng là vì cái gì. Nhưng là trực giác của nữ nhân để hắn cảm thấy đây nhất định cùng cái kia dâu Denver có quan hệ. Nhìn thấy hắn gửi nhắn tin lúc trên mặt lộ ra mỉm cười. Không biết vì sao, Glassoe cảm thấy kia mỉm cười đau nhói chính mình. Về đến trong nhà, Vinh Quang vọt thẳng tiến vào phòng vệ sinh. Bắt đầu tắm rửa, rất nhanh, hắn xông xong tắm ra. Sau đó tiến vào phòng ngủ của mình. Đóng cửa lại đến không biết làm gì. Glassoe thì ngồi trong phòng khách. Cái gì cũng không làm. Cũng chỉ là ngồi ở trên ghế salon. Nàng còn đang hồi tưởng Vinh Quang cho dâu Denver gửi nhắn tin lúc trên mặt biểu lộ. Như thế mỉm cười. Mình tại cùng hắn cùng một chỗ sinh sống lâu như thế tình huống dưới. Cũng cơ hồ là từ chưa từng thấy. Kia là phát ra từ nội tâm tiếu dung. Là cảm thấy nụ cười hạnh phúc. Nhìn Vinh Quang đã là thích dâu Denver. Đối với một cái tình cảm sơ ca tới nói. Đây quả thực quá bình thường cực kỳ. Lúc có một nữ nhân như thế chủ động nhiệt tình dính sát. Vinh Quang là tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt. Nhưng là, nghĩ đến hôm qua mình nhìn thấy có quan hệ dâu Denver báo cáo điều tra. Nàng đã cảm thấy Vinh Quang lần này khả năng thích nhầm người. Muốn hay không đem chuyện này nói cho hắn biết đâu. Theo lý thuyết, nàng là căn bản không cần cân nhắc vấn đề này. Bởi vì người đại diện không có tư cách quản cầu thủ sinh hoạt cá nhân. Vinh Quang muốn cùng ai cùng một chỗ. Nàng không xen vào. Coi như nữ nhân kia khác có ý đồ. Đó cũng là Vinh Quang sự tình. Cùng mình có quan hệ gì? Nói không chừng Vinh Quang cảm thấy không quan trọng đâu. Một cái cầu danh lợi. Một cái cầu vuốt ve an ủi. Mọi người theo như nhu cầu. Tất cả đều vui vẻ. Đây là một cái cỡ nào hợp lý giao dịch a? Dạng này tình yêu. Tại cái này danh lợi giữa sân hẳn là rất bình thường phổ biến a. Bất quá Vinh cái này tình trường thái điểu. Chỉ sợ sẽ không đem tình yêu xem như là giao dịch a. Thật sự là đáng thương. Nhân sinh trận đầu yêu đương. Lại là một lần giao dịch. Mối tình đầu vốn nên rất tốt đẹp. Nhưng nếu như cuối cùng lại phát hiện mình bất quá là của người khác ván cầu. Thật không biết hắn sẽ làm cảm tưởng gì. Glassoe nghĩ tới đây. Lại đột nhiên có chút đồng tình lên cái này chán ghét tiểu tử. Mình là có hay không muốn như thế thờ ơ lạnh nhạt. Để hắn chịu đựng một lần nhân sinh bên trong nhất định phải có ngăn trở đau xót. Vẫn là hiện tại liền nói cho hắn biết. Sau đó cho hắn một lựa chọn cơ hội. Mặt khác Glassoe còn có chút lo lắng. Dù sao mình là vụng trộm cõng Vinh Quang đi điều tra dâu Denver. Nàng lo lắng đang ở tại tình yêu thời kỳ trăng mật bên trong Vinh Quang trí thông minh sẽ thẳng tắp. Hạ xuống, biến thành số 0. Sau đó trách tự trách mình xen vào việc của người khác. Ngay tại Glassoe do dự thời điểm, Vinh Quang cuối cùng từ phòng ngủ bên trong đi ra. Glassoe nhìn thấy Vinh Quang dáng vẻ. Liền biết Vinh Quang đây là muốn làm gì đi hắn rất bình thường hiển nhiên tỉ mỉ chọn lựa qua mình. Chỗ mặc quần áo, hắn không có giống thường ngày như thế mặc áo sơ mi quần jean cái gì. Hắn khó được mặc vào một kiện quần áo trong. Vinh Quang đi sau khi đi ra, nhìn thấy Glassoe, muốn há miệng nói cái gì, nhưng cũng không có lập tức nói ra. Tựa hồ cũng đang do dự, rốt cục hắn làm ra quyết định. Ban đêm ta không ở trong nhà ăn cơm. Hắn nói, người đi đâu vậy? Glassoe rất bình tĩnh mà hỏi thăm. Kỳ thật nàng đã biết đáp án. Ách, ta có chút sự tình. Vinh Quang vẫn là không có nói thẳng hắn là đi cùng dâu Denver hẹn hò. Cùng dâu Denver hẹn hò. Glassoe trực tiếp làm rõ. Vinh Quang có chút ngoài ý muốn. Làm sao người biết? Glassoe cố nén tại Vinh Quang trước mặt mắt trợn trắng động tác. Ách, đúng, ta cùng nàng hẹn, cho nên, hắn nói còn chưa dứt lời liền thấy Glassoe đi đến trước mặt hắn. Thả một chồng giấy trên bàn, ta đề nghị ngươi tại đi hẹn hò trước đó, đầy đủ tìm hiểu một chút ngươi hẹn hò đối tượng. Nói xong, Glassoe vòng qua Vinh Quang, trực tiếp đi trở về gian phòng của mình, lại đem cửa đóng lại. Không để ý tới Vinh Quang, Vinh Quang có chút kỳ quái quay đầu đưa mắt nhìn Glassoe tiến vào gian phòng của nàng. Sau đó hắn lại xoay trở về. Nhìn trên bàn trưng bày kia một chồng giấy. Trang bìa là dâu Denver ảnh chụp. Kia làm hắn mê dung nhan cùng dẫn lửa dáng người. Hắn do dự một chút. Cuối cùng vẫn duỗi tay cầm lên Glassoe cho hắn đồ vật. Glassoe đóng cửa lại về sau. Cả người liền dán trên cửa. Nàng cuối cùng vẫn đem vật này lấy ra. Sở dĩ phi thường khóc trực tiếp đi ra. Chỉ là bởi vì không muốn cùng Vinh Quang cãi nhau. Nàng mục đích không phải muốn chọc giận Vinh Quang. Mà là muốn để Vinh Quang nhận thức đến hắn sở mê luyến đối tượng đến tột cùng là ai. Cùng nàng tiếp cận mình có mục đích gì? Nàng đem lỗ tai dán trên cửa. Nín thở ngưng thần nghe thanh âm bên ngoài. Bên ngoài một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Glassoe cũng không có nghe được quan đại môn thanh âm nếu như thanh âm này vang lên. Vậy liền mang ý nghĩa sách lược của mình thất bại. Vinh Quang khư khư cố chấp. Vẫn là đi gặp nữ nhân kia. Thành nữ nhân giành danh lợi tốt nhất ván cầu. Nhưng thanh âm này một mực không có vang. Kia mang ý nghĩa. Ý vị như thế nào đâu. Glassoe nhẹ nhàng đem lỗ tai cách thuê phòng cánh cửa. Hy vọng hắn lần này có thể thông minh một lần. Chân chính thông minh một lần. Dâu Denver từng có 5 nhiệm bạn trai. Trong đó 2 vị bạn trai đối nàng ý nghĩa phi phàm. Vị thứ nhất để nàng tiến vào người mẫu vòng. Bất quá khi tiến vào cái vòng này về sau. Rất nhanh dâu Denver liền cùng chi chia tay. Mà liền tại nàng tới chia tay rất bình thường trong thời gian ngắn. Nàng cùng đời thứ tư bạn trai cùng đi tới. Cái này cái nam nhân là dâu Denver người mẫu người đại diện. Tại dâu Denver trở thành bạn gái của hắn về sau. Hắn lợi dụng mình tại trong vòng giao thiệp quan hệ. Trợ giúp dâu Denver cấp tốc thành danh. Trong hội này trở nên có chút danh tiếng. Theo dâu Denver người bên cạnh lộ ra. Nàng hiện tại buồn rầu với mình tại người mẫu trong vòng không có cách nào tiến thêm một bước. Bạn trai của nàng tại nước Đức phương Bắc còn có chút quan hệ. Nhưng là đối với toàn bộ nước Đức tới nói. Trong tay hắn điểm này tài nguyên liền lộ ra không có ý nghĩa. Tại cùng với hắn một chỗ 2 năm về sau. Dâu Denver sự nghiệp từ đầu đến cuối không có cách nào tiến thêm một bước. Mà dâu Denver đời thứ tư bạn trai cũng cơ hồ dùng hết mình tất cả thủ đoạn. Căn cứ chúng ta, điều tra, dâu Denver là một cái phi thường có dã tâm nữ nhân. Dung mạo của nàng dáng người cùng nàng bừng bừng dã tâm thành có quan hệ trực tiếp. Nàng là một cái mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn nữ nhân. Vinh Quang xem hết báo cáo điều tra cuối. Cùng tổng kết, hắn đem báo cáo một lần nữa đặt ở trên mặt bàn. Trang bìa một lần nữa được bày tại phía trên nhất. Gợi cảm nóng bỏng dâu Denver chính đang ngó chừng hắn. Trong ánh mắt kia tựa hồ có thể làm cho miệng lưỡi khô không khốc đồ vật. Đang dẫn dụ lấy Vinh Quang. Bởi vì muốn đi ra ngoài 3 ngày. Cho nên 3 ngày này tự động đổi mới đều thiết trí tốt. Bất quá thiết trí tốt về sau ngay cả một chương tồn cảo cũng không có. Ta sẽ tranh thủ lúc ở bên ngoài cũng cố gắng gõ chữ. Bất quá lần này đi Thượng Hải, sẽ thấy rất nhiều lão bằng hữu, cũng sẽ nói chuyện phiếm, nói không chừng trò chuyện này liền không có thời gian. Đây thật là khổ cực a. Lúc nào ta cũng sẽ chật vật như thế qua. Quyển sách này xác thực hao tốn ta càng nhiều tâm huyết. Đến mức do ta viết đều so trước kia chậm không ít. Mặt khác, chuyện ẩn ở bên trong đến sáng thế. Mọi người chế ra sao? Nhanh đi lục soát hắn sách mới Trạch Thiên Ký cất giữ đi. Ta lấy nhân cách đảm bảo. Đây tuyệt đối là một bản cực kỳ tốt nhìn sách. Bởi vì đây là bị chúng ta quất roi rút ra a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.